Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 A Kiều hôm nay hoàn hồn sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Thổ Oan nắm một viên tiên linh linh quả đào. Khom lưng vặn bối, cố hết sức bò lên trên ghế, đem trong tay tiên đào đặt tới A Kiều bình ngọc trước. Nó cùng giải mộng tư ký lâm thời hợp đồng lao động. Trước mắt ở tư làm tạp sống. Khi nào học xong tiếng Trung Quốc, khi nào chính thức thượng cương. Nó chủ yếu nhiệm vụ chi nhất, chính là trông coi bình ngọc trung A Kiều hồn hòa. Giải mộng tư yêu quái đối thổ hoa thân thiện thực, cũng không chê thổ hoa lớn lên khó coi. Dù sao chúng nó chỉ hiểu được phân rõ bổn tộc trung đẹp yêu quái. Thổ hoa là tiểu quỷ. Tiểu quỷ còn phân cái gì đẹp khó coi. Thổ hoa nhật tử quá đến tầm bổ. Không mấy ngày lại viên một vòng. Nó thật vất vả dẫm lên ghế. Ở bình ngọc trước mang lên quả đào. Tựa như trước kia A Kiều ở nó hoa cửa phòng khẩu phóng AD Canxi nãi giống nhau. Hai chỉ đoàn tay hợp ở bên nhau. Đối với bình ngọc xá một cái. Bình ngọc trung hồn hòa đột nhiên tản mát ra một trận kim sắc quang mang. Kia quang dây lát lướt qua, thổ hoa rụi rụi mắt, trừng lớn đôi mắt nhìn lên, hồn hỏa lại cùng ngày thường giống nhau. Nó cào cào đầu, đối với bình ngọc một trận bô bô, hồn hỏa phảng phất ở trả lời nó, lại lóe lên, lúc này quang mang mãnh liệt, đâm vào thổ hoa sau này một ngưỡng, liền hoa mang ghế ngã trên mặt đất, nó bò dậy liền đi tìm Liễu Vạn Thanh, Liễu Vạn Thanh nâng lên bình ngọc. Đem A Kiều hồn hòa từ bên trong đổ ra tới, thịnh ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy màu đỏ đậm hồn hòa tựa mạ lên một tầng viên vàng. Hồ Giao nhìn thẳng nhìn kỹ, đây là làm sao vậy? Liễu Vạn Thanh thần sắc vi diệu, người này tu hành quả nhiên so yêu muốn dễ dàng đến nhiều. Hắn giữa mày buông lỏng, đây là được cứu rồi, Liễu Vạn Thanh đem này đoàn hồn hòa một lần nữa nạp vào bình ngọc trung. Sắc mặt không tốt, vẻ mặt muốn nháo sự bộ dáng. Hồ Giao không biết hắn muốn làm gì. Liền thấy Liễu Vạn Thanh ngồi vào trước bàn. Huy bút viết mời tới phong thư. Làm Miêu Yêu truyền tin. Hồ Giao nhìn lướt qua thư tín nội dung. Mặt trên viết giải mộng tư muốn khai hội nghị khẩn cấp. Cái gì hội nghị khẩn cấp a? Liễu Vạn Thanh cười liếc nhìn nàng một cái. Trần Kiều hồn phách dừng chân không thể đầu thai. Thế nhưng không người phát giác, như thế nào không nên thảo cái cách nói, hỏi trước trách lại xin nể tình. Hồ Giao như cũ khó hiểu, không phải nói muốn đem nàng dưỡng ở bình ngọc, chậm rãi nuôi lớn sao? Như vậy dưỡng muốn dưỡng tới khi nào? Liễu Vạn Thanh nắm bình ngọc, đã có cơ duyên, không bằng đem nàng nhét trở lại nguyên thân, Hồ Giao kinh hãi. Như vậy thành sao? Liễu Vạn Thanh hơi hơi mỉm cười. Có được hay không tổng muốn thử một lần, hội nghị liền ở giải mộng tư địa phủ tổng bộ tổ chức. Tới rồi thời gian các tư phán quan còn chậm rãi từ không có tới tề. Liễu Vạn Thanh ngồi ở thượng đầu, sắc mặt thập phần khó coi, thật vất vả chờ đến người tề. Hắn lấy ra cá nhân tới, ngươi là cấu kết tư phán quan. Bút lại lắc lắc đầu, không phải, phán quan hôm nay có việc. Làm tiểu nhân tới nghe vừa nghe kêu hắn tới, nghe một chút nhưng không thành, các ngươi mỗi cái tư đều đến lấy ra chú ý tới, tin thượng cái chính là cục trưởng bảo ấn. Các tư chi gian là cung cấp quan hệ, phán quan tự nhiên nên tới, đám người tới tề, Liễu Vạn Thanh cái giá bãi đến 10 phần, cùng này đó phán quan nhóm ngồi đối diện, hỏi, năm cũ địa phủ công văn, mà tự đệ số 001. Các ngươi đều biết đi, phán quan nhóm đương nhiên biết. Bởi vì này phân công văn, 75 tư liên hợp khai vài thiên sẽ, đều là nước miếng sẽ, địa phủ hàng năm hồn mãn vì hoạn, này quỷ xương mù mây đen thống trị cũng vô dụng, người càng chết càng nhiều, đầu thai cơ hội càng ngày càng ít, đó là nhân gian sinh dục suất thấp duyên cớ, bọn họ có biện pháp nào? Tổng không thể đem nên đem đầu nhân thân cấp đầu thành xúc sinh đi. Bọn họ cũng khó, giải mộng tư bởi vậy thiết, vốn dĩ địa phủ mấy ngàn năm chỉ thiết lập 75 tư. Lăng là tân thêm một tư, Liễu Phó Tư chính là Giải Mộng Tư chủ sự người, nhưng này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Các làm các sự, hai bên lại không liên cùng. Mấy cái phán quan Kiều Dâu gật gật đầu, chờ Liễu Vạn Thanh thuyết minh này hội nghị mục đích, ta tư hộ khách ở lại địa phủ 2000 năm hơn. Hồn không thể nhập luân hồi, Liễu Vạn Thanh bàn tay một quán. Đem A Kiều hồn hỏa lấy lên, sinh tử tư phán quan liếc thượng liếc mắt một cái, cười, này si nam oán nữ, cũng không ít thấy, luôn có nguyên nhân làm nàng không thể đầu thai, chậm rãi chờ chính là, bài hào cũng đến bài đến nàng sao, mỗi cái quỷ đều có một cái bảng số. Đến phiên chính là đến phiên, quá hào những cái đó còn có thể bổ một bổ, cái này không thể đầu thai, hắn cũng không có biện pháp, nói duỗi duỗi tay, bên người tiểu quỷ đệ dâng hương trà, còn lại mấy cái tư sôi nổi phụ họa, sinh tử tư phán quan uống một miệng trà nói, cũng không chừng chính là ta nơi này xảy ra vấn đề, Liễu Vạn Thanh hơi hơi mỉm cười. Là không nhất định, lúc này mới thỉnh liệt vị tới. Đại gia mặt đối mặt, tổng phải có cái cách nói. Lấy ra cái chủ ý tới, Liễu Vạn Thanh đem nhóm người này người quét một lần. Nàng không thể đầu thai là tam hồn ở bảy phách không được đầy đủ, sinh tử tư phán quan tay run lên. Trà đều lậu nửa ly. Này tuyệt không có thể, Hồ Giao Cực có ánh mắt cấp Liễu Vạn Thanh phao trà tới. Liễu Vạn Thanh duỗi tay tiếp nhận, chung trà nhẹ khấu, tinh tế phẩm thượng hai khẩu. Lúc này mới nói, vậy thỉnh đem hồ sơ tư liệu đều lấy ra tới cha một cha. Nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự, sinh tử tư phán quan vừa thấy Liễu Vạn Thanh cái này tư. Thế, trong lòng có chút hoảng hốt, đem tư trung ngọc cuốn thỉnh ra tới. Viết thượng Trần Kiều tên, nghiệp bàn trang điểm trước không thể chiếu ra tới, đều ở kim sách thượng một câu biểu hiện, phán quan càng là xem càng là chậm, thái dương thấm ra mồ hôi trâu, xác thật có bại lộ, tam hồn quy địa phủ nên đầu thai, bảy phách theo lý hẳn là tiêu tán, nhưng có một phách bị khóa ở rối gỗ trên người, không thể tiêu tán, tam hồn tự nhiên cũng liền không thể đầu thai. Lúc này mới xảy ra vấn đề, công đức tư vị này, cũng đừng quang nhìn, không bằng cũng thỉnh ngọc cuốn nhìn một cái. Công đức tư phán quan thỉnh ra bảo sách vừa thấy, cái này Trần Kiều, chết đều đã chết, như thế nào còn tích lũy ra nhiều như vậy công đức? Lớn như vậy một bút công đức lại muốn bồi thường ở địa phương nào? Liễu Vạn Thanh lại điểm còn lại vài vị, âm mưu tư, khinh muội tư, sợ chết tư. Sôi nổi phiên khởi bảo sách tới, Liễu Vạn Thanh uống một miệng trà nói, Trần Kiều căn bản là không phải thọ chung mà chết, nàng là 15 loại sợ chết chung ác nhân yểm bị chết. Ta nói nhưng có sai, tế củ điều khoản, thế nhưng không một tư phát hiện có gì, này mấy cái tư một cái đều thoát không được can hệ. Đôn đốc tư cũng chịu trách nhiệm giám thị bất lực tội danh. Từ sinh nhập chết hồn mỗi một ngày đều có trăm triệu ngàn. Có chút sai lậu đúng là về tình cảm có thể tha thứ, Liễu Vạn Thanh cười một tiếng. Này cũng không phải là cái gì cô hồn dã quỷ. Tuy tay một tác liền suy nghĩ lại bàn xử án. Đây chính là có tên có họ. Chính sử dã sử không biết viết quá vài nét bút. Ngàn năm truyền sướng, nguyện lực rộng. Ta tư cũng đảm đương không dậy nổi a, phán quan nhóm vừa thấy hắn ngôn ngữ sắc bén. Khuôn mặt lại hòa hoãn, trong lòng biết chuyện này có nói. Không cần nháo đến đại đế trước mặt, chạy nhanh quyết định nghĩ cách. Trong đó hoàn hồn tư phán quan nhếch môi. Này, cùng chúng ta tư không quan hệ đi. Hắn làm ngồi vào hiện tại, một câu cũng chưa nói qua. Trên bàn một loạt người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Hoàn hồn tư phán quan nâng chén trà run lên, hóa ra là ở chỗ này chờ hắn đâu. Các ngươi, nhưng đừng nghĩ ta thế các ngươi bổ cái này lậu Trần A Kiều chết đều đã chết. Nên nàng đã chết, đến nỗi chết như thế nào, sau khi chết như thế nào, đều không về hoàn hồn tư quản, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Liễu Vạn Thanh trường mi nhíu chặt, trên mặt giả vờ khuôn mặt u sầu. Nếu như vậy, cũng chỉ có báo danh phong đô đại đế trước mặt vài vị phán quan liên tục xua tay. Nào nghĩ đến sinh tử tư một cái tiểu sai lậu, thế nhưng sẽ đem tất cả mọi người đều liên lụy trong đó. Chúng ta ngẫm lại biện pháp bổ cứu đó là, hoàn hồn tư vừa thấy. Này nếu là cự tuyệt liền đắc tội 7-8 cái tư đồng liễu. Trong lòng biết đây là Liễu Vạn Thanh chủ ý, mắng hắn một cái yêu tinh so người còn dài hơn mấy cái tâm hồn. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng, nàng hoàn hồn lúc sau, nếu là thay đổi quỹ đạo, ai lại tới gánh này can hệ, lời nói đến làm rõ nói, đến lúc đó tất cả mọi người đều là không hảo. Liễu Vạn Thanh cười, chỉ cần sinh tử tư định hảo sinh khi ngày chết, còn lại các tư một bút hủy diệt, làm nàng lại nhập luân hồi, ai cũng không nghĩ gánh cái này trách nhiệm. Trần Kiều bởi vậy lại đến sinh cơ. Hồ Giao phủng cái kia bình ngọc nói, kia chúng ta đem nàng đưa đến khi nào đi, nàng khí vận từ thịnh chuyển suy là lúc cũng chính là vệ tử phu xuất hiện thời điểm mà ni hồ. Giao luyến tiếc A Kiều, Hạng Vân độc còn không khôi phục nhớ đâu, lập tức làm cho bọn họ cách lại 2000 năm, kia so nói dị quốc luyến còn muốn thảm, hai người sai giờ cũng quá lớn. Hồ Giao phủng bình ngọc, đối với A Kiều lại nhài. Chúng ta cũng chỉ có cái này biện pháp, ngươi cũng đừng ghét bỏ, chỉ là chờ một chút, chờ cái mấy năm, nói không chừng Hạng Vân độc liền rượu tình, các ngươi là có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc thổ hoa cọ ở Hồ Giao bên chân. Cũng đối A Kiều hồn bình huyên thuyên, nó còn từ nó tiểu ba lô móc ra một lọ AD canxi nãi. Ý bảo làm Hồ Giao đem cái này đưa cho A Kiều. Hồn hỏa như cũ chợt lóe, cũng không có hồi phục các nàng ý tứ. Hồ Giao nắm bình ngọc, cùng Liễu Vạn Thanh cùng nhau, đem A Kiều hồn đưa về Đại Hán. Hồ Giao đầy mặt rối rắm, ngươi nói, nàng sẽ không cũng mất trí nhớ đi. Khó nói, nhưng Liễu Vạn Thanh không có nói ra, có lẽ nghĩ không ra, ngược lại càng tốt chút, ở đưa A Kiều hồi Đại Hán phía trước. Hồ Giao một hai phải mang theo A Kiều hồn hỏa đi xem một cái Hạng Vân độc. Liễu Vạn Thanh cứng họng, một cái không nhớ rõ, một cái không chi giác, ngươi đây là hà tất. Hồ Giao gắt gao cắn môi, cách lâu như vậy, nàng lại một lần nhỏ giọng mắng hắn. Các ngươi cỏ cây yêu tinh, không có tâm ni các nàng thiết huyết khuê mật tình, đi phía trước đương nhiên muốn mang A Kiều đi xem một cái Hạng Vân độc. Chẳng sợ một cái không nhớ rõ một cái không chi giác. Kia cũng phải nhìn, Liễu Vạn Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Thuận nàng tâm nguyện, đem hồn bình đưa tới Hạng Vân độc bên người. Hồn hỏa như cũ chợt lóe, một chút phản ứng cũng không có. Mà Hạng Vân độc lại mờ mịt ngẩng đầu. Hắn đang ngồi ở bệnh viện hành lang, chờ bác sĩ kêu tên xem bệnh, lô nội máu bầm khối đã tan. Nhưng hắn vẫn là nghĩ không ra này nửa năm đã xảy ra chuyện gì. Định kỳ tới kiểm tra, bác sĩ đã liền dược đều không cho hắn khai. Hắn diện mạo xoái khí, đã tới vài lần liền khiến cho các tiểu hộ sĩ chú ý. Mỗi lần tới luôn có người trộm xem hắn, vài người đem trong đó một cái đẩy đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ một cái lảo đảo đứng ở Hạng Vân độc trước người. Hạng Vân độc ngẩng đầu lên. Có việc, là gọi vào ta sao? Hồ Giao nhắc tới một hơi, nàng gắt gao nắm hồn bình, nếu là Hạng Vân độc cùng cái này tiểu hộ sĩ phát sinh điểm cái gì? Nàng lập tức đại biểu khuê mật tay xé cha nam cùng tiểu tam. Tiểu hộ sĩ đỏ mặt, chi chi ngô ngô, trong tay cầm một chương tờ giấy, mặt trên viết nàng số điện thoại, dự bị nhét vào Hạng Vân độc trong tay, như thế nào là? Khương Mật xuất hiện ở Hạng Vân độc bên người, nhìn cái kia tiểu hộ sĩ, nàng tóc dài xõa trên vai, mặc một cái màu nâu nhạt áo khoác, nói lên lời nói tới ôn ôn nhu nhu. Tiểu hộ sĩ vừa thấy Hạng Vân độc đã có bạn gái, đem tờ giấy nắm lấy, xoay người đi rồi. Hồ Giao lại là một ngụm khí lạnh, nguyên lai cái kia là tiểu tứ, này một cái mới là tiểu tam đâu. Nàng phủng A Kiều hồn bình, nghĩ thầm vì khuê mật vượt lửa quá sông, nếu là Khương Mật thật dám sấn hư mà nhập, liền tác pháp làm nàng xui xẻo cả đời. Nhưng vào lúc này, A Kiều hồn hỏa nhảy lên một chút, Hồ Giao nhìn chằm chằm bình ngọc có chút vô ngữ, nàng thấy tình nhân không phản ứng, biết ơn địch phản ứng đảo rất lớn sao. Ngươi yên tâm, nếu là hắn thật dám đối với ngươi bất trung, ta sống sờ sờ xé hắn. Hồ Giao đối A Kiều vỗ ngực bảo đảm. Ni Hạng Vân Độc đột nhiên ngẩng đầu lên. Giống như cảm giác được cái gì, nhưng này trên hành lang trừ bỏ bác sĩ chính là người bệnh. Không có gì đặc biệt, khương mật cái gì cảm giác cũng không có. Nàng tiếp theo nói, ta bạn trai đạo sư là rất có danh não khoa chuyên gia. Muốn hay không ước cái thời gian gặp một lần. Hạng Vân Độc gật đầu cảm tạ. Kia phiền toái ngươi, khương mật lắc đầu. Không phiền toái, nàng nhớ tới A Kiều. Lại nghĩ tới Bạch Mỹ Lan tỉnh cầu. Muốn nói lại thôi, đối Hạng Vân Độc nói. Ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Chậm rãi tưởng nói không chừng có thể nhớ tới, cảm ơn ngươi, Hạng Vân Độc cũng không có hỏi. Khương mật, hắn rốt cuộc quên mất cái gì? Tất cả mọi người im miệng không nói. Nhưng hắn nhất định là quên mất một người. Một cái rất quan trọng người. Hồ Giao tùng một hơi. Nàng sờ sờ bình ngọc. Con hảo, Hạng Vân Độc người này thực bền chắc. Nói xong liền cùng Liễu Vạn Thanh ẩn thân rời đi. Đem hồn hỏa đưa vào hoàn hồn tư. A Kiều này một đoàn hồn hỏa lại một lần trở lại chính nàng trên người. Hết chương.